Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phần 86. 86 ngày dỗ Tạ Tư Dương cũng không có thất thần lâu lắm. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một cánh cửa tiếng chuông, là Kỳ Dương, mở cửa thời điểm hắn còn ở. Cùng người gọi điện thoại, nghe kia ngữ khí như là bạn gái nhỏ, lại hống lại nị oai. Thẳng đến môn cùng cục một thanh âm vang lên. Hắn ngẩng đầu, phảng phất bị làm định thân thuật, đứng thẳng bất động tại chỗ, bốn mắt nhìn nhau. Ngay sau đó, Tạ Tư Dương nhìn hắn trong mắt bỗng dưng bốc lên khởi một loại ánh sáng, hắn cả giận nói. Ngoặc kép, Tân Thành Khuyết quả nhiên là chỉ cầm thú. Vừa dứt lời, lại lập tức lời lẽ chính đáng mà bổ sung. Nhưng nếu các ngươi là chân ái ta còn là sẽ duy trì rốt cuộc. Không khí lâm vào quỷ dị rằng co, Kỳ Dương tựa hồ cũng ý thức được chính mình lời này quái quái. Sau một lúc lâu, hắn đối Tạ Tư Dương huy xuống tay, xem như chào hỏi, cái kia, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ngươi mới vừa hồi Tân gia thời điểm chúng ta gặp qua, Tạ Tư Dương đương nhiên nhớ rõ, Tân Thành Khuyết phát tiểu, thập phần điển hình phú nhị đại. Đời trước tên của hắn trong giới mọi người đều biết. Đơn giản là bởi vì mấy chục đoạn cắt không đứt, gỡ càng rối hơn tình sử, bởi vì Kỳ Dương duyên cớ. Có rất dài một đoạn thời gian, nàng đều cho rằng chính mình là Tân Thành Khuyết kia mấy cái bên trong chi nhất, duy nhất bất đồng. Chính là, Tân Thành Khuyết mỗi ngày thủ nàng cái này, chi nhất. Liền khóe mắt dư quang cũng chưa từ trên người nàng dịch khai quá, Tạ Tư Dương làm hắn tiến vào Kỳ. Dương có vài phần câu nệ, hắn lần này lại đây chỉ là vì đâm thủng nào đó giả dối hư ảo đồn đãi. Không nghĩ tới đồn đãi trở thành sự thật. Đường đường Tân gia thái tử gia thật sự bị hắn nửa đường sát ra tới chất nữ bao dưỡng. Phóng hắn biệt thự cao cấp không được. Càng muốn trụ tiến này đơn sơ nhà tranh. Kỳ Dương nhìn kia hắc bạch đại điếu đỉnh. Trong lòng sâu kín thở dài, hắn không ngồi bao lâu. Thực mau muốn đi. Rời đi trước, Tạ Tư Dương rốt cuộc nhịn không được hỏi. Tân Thành Khuyết là đi gặp hắn nhị thúc sao? Không khí đột nhiên an tĩnh, Kỳ Dương quay đầu lại đánh giá nàng liếc mắt một cái. Ánh mắt tràn đầy trần chờ, không thể nói sao? Cũng không phải không thể nói, hắn hơi dừng lại. Nhưng ngươi xác định ngươi là ta tẩu tử mà không phải ta chất nữ. Ngoặc kép, ngươi là ta tẩu tử nói cho ngươi cũng không cái gọi là. Kỳ Dương không nói thẳng là cùng, không phải, mà là đốn hạ, nói về chuyện cũ, 2 năm trước bạch gì. Nga, Tân Thành Khuyết mẹ nó ly kỳ nhiễm nghiện ma túy, như thế nào cũng ngược dòng không đến ngọn nguồn. Kia đoạn thời gian Tân Thành Khuyết tìm khắp manh mối, trong nhà ra vào quá thân hữu, giúp việc, ra ngoài gặp được quá người, cho dù là cách vách cùng nhau chờ đèn đỏ tài xế cũng tra qua. Rốt cuộc được đến tiếng gió, nói có lẽ là Tân Phương Tấn động tay chân, Tạ Tư Dương giật mình. Không chứng cứ, tự nhiên là không có. Giống bọn họ người như vậy, quyết định động thủ đều là mưu hoa đã lâu. Bất luận cái gì dấu vết để lại đều sẽ tận lực che giấu, hắn chuyện vừa truyền. Nhưng là dối rắm này đó đã không có tác dụng gì, từ bạch gì nhiễm nghiện ma túy. Liền hoàn toàn mất đi lý trí. Rất nhiều lần ta thấy đến nàng hướng Tân Thành Khuyết quỳ xuống, khóc lóc làm hắn không nên ép nàng cai nghiện, sau lại thậm chí bắt đầu nói hưu nói vượn, ngươi không biết, nàng nguyên bản là một cái nhiều dịu dàng người, đối chúng ta trước nay cũng đều ôn thanh tế ngữ, cứ như vậy. Chất độc hóa học đứt quãng mà cấp, có một lần nàng suốt 3 tháng không chạm vào thứ đồ kia, còn chủ động cùng Tân Thành Khuyết nói muốn đi cai nghiện sở. Hoàn toàn giới cái sạch sẽ. Chúng ta đều thật cao hứng. Đó là nàng nhất tinh thần một ngày. Riêng cho chính mình hóa trang. Đã lâu mà xuyên váy. Vào lúc ban đêm, nàng lại nhảy lầu. Tạ Tư Dương nhất thời đại não phóng không. Kỳ Dương này chuyện xưa nói được không? Được tốt lắm. Chỉ là bình dị. Liền biến chuyển đều thập phần đông cứng. Nhưng mà một cái chớp mắt chi gian. Nàng phảng phất trở lại cái kia yên tĩnh đêm hè, khi đó nàng không khóc cũng không nháo. An tĩnh ôm đầu gối, ngồi ở trên giường, Tân Thành Khuyết hống nàng hồi lâu. cuối cùng chịu đựng giận khí ra cửa, sấn cái này khoảng cách. Văn Tỷ tiến vào lặng lẽ nói, tiên sinh tính tình không phải thực hảo. Hắn nguyên bản không như vậy, chỉ là ở vào như vậy gia đình. Tổng hội cảm nhận được người thường không có bất đắc dĩ giống phía trước. Hắn đường thúc không phải vì tranh điểm gia sản hạ tàn nhẫn tay. Con thế nào? Lúc ấy nàng tưởng, Văn Tỷ không nói. Nàng cũng tiếp tục không có tìm tòi nghiên cứu ý niệm, cho đến ngày nay. Nàng rốt cuộc đã biết, còn hại chết hắn mẫu thân, như vậy một người. Cách một đoạn ân oán. Sau lưng chạm người nhất định không phải Tân Thành Khuyết, Tạ Tư Dương nhẹ nhàng nhắm mắt, nàng trái. Tim ping ping nhảy lên. Trong lồng ngực khó lòng giải thích chua xót cùng áp lực đều ở dần dần rút đi, Kỳ Dương thanh âm lại. Còn ở tiếp tục, hôm nay vừa lúc là Bạch Dì ngày rỗ. Cho nên ngươi hỏi ta Tân Thành Khuyết là đi gặp Tân Phương Tấn cái kia cẩu đồ vật sao? Không phải, Tạ Tư Dương bỗng nhiên trợn mắt, là đi nghĩa trang, vào đông mông lung ánh sáng nhạt. Xuyên thấu tầng mây, cả tòa nghĩa trang như bị tầng tầng hơi ẩm bao vây lấy, nghĩa trang trước. Tân Thành Khuyết hướng bảo an hơi gật đầu, một tay cắm ở túi quần, một tay đẩy ra cửa sát, chậm rãi xuyên qua gia tộc thức mộ bia. Đi hướng góc mặt khác mộ bia phần lớn là song song mà đứng. Chỉ có này chỗ tấm bia đá đơn độc lập. Có vẻ bốn phía có chút trống trải, Tân Thành Khuyết dừng bước một năm qua đi. Bia đá ảnh chụp đã có chút phai màu. Bất quá như cụ có thể nhìn ra bên trong nữ tử dịu dàng lại xinh đẹp thần thái, hắn liền như vậy nhìn. Hồi lâu, mới nửa quỳ xuống dưới, duỗi tay nhẹ phẩy đi bậc thang tuyết quanh mình trống không. Chỉ có gió lạnh thổi qua góc áo sột sột soạt soạt thanh, sau một lúc lâu. Tân Thành Khuyết mới vỗ vỗ tay. Thấp giọng nói, ta tới xem ngươi, một năm không gặp. Lần này lại đây lại không tay. Cái gì cũng không mang. Nếu là ngươi còn sống, lúc này nói không chừng sẽ nhảy dựng lên ninh ta lỗ tai. Mắng ta bất hiếu tử, hắn nói nở nụ cười. Mắng liền mắng chửi đi. Lại nói tiếp. Đã thật lâu không ai dám chỉa vào ta cái mũi mắng, lão nhân trên đời thời điểm cũng ái lải nhải. Ta không nghĩ các ngươi đến ngầm sau còn cả ngày nháo đến gà bay chó sủa. Cho nên tự chủ trương đem hai người các ngươi tách ra. Hy vọng ngươi đừng ngại cô đơn, sắc trời hơi hơi có chút ám. Nghĩa trang đèn đã sáng, ở quất hoàng sắc quang chiếu rọi dưới. Tấm bia đá trước bóng người trước sau nửa quỳ. Vai lưng rồi lại rất lại thẳng, Tân Thành Khuyết liền như vậy bình tĩnh nhìn ảnh chụp người. Hắn nửa trương sườn mặt biến mất ở bóng ma, giống như là bị nuốt sống. Không biết nghĩ đến cái gì, mới đột nhiên nheo lại mắt, cười, đúng rồi, ta tìm cái tức phụ nhi, là ngươi cái kia tiện nghi nhi tử nữ nhi. Ngươi khả năng sẽ không thích nàng, không quan hệ. Ta thích liền thành, lúc trước lưu lại người chỉ là muốn cho trong nhà nhiều điểm nhân khí. Không phải thật cầm thú đến tưởng đối nàng động thủ, kỳ thật nàng cũng không nhất định chính là. Ngươi tiện nghi cháu gái. Tân Thành Khuyết dừng một chút. Hắn nói lời này thời điểm. Đèn nhánh đáy mắt lóe một chút quang. Bất quá nàng là ai không quan trọng. Nàng chính là nàng. Vậy đủ rồi, gió lạnh thổi qua nghĩa trang. Phát ra một chút tiếng rít. Không biết qua bao lâu, tấm bia đá trước bóng người rốt cuộc đứng lên, Tân Thành Khuyết vỗ vỗ trên người tuyết. Cuối cùng nhìn trên ảnh chụp người liếc mắt một cái. Lần sau lại lưu đi, ta phải về nhà, lại không quay về. Người nên sốt ruột chờ, hắn hình dáng ngạnh lãng trên mặt khó được xuất hiện vài phần nhu tình. Nói vòng qua đứng thẳng mộ bia, từng bước một trở về đi, âm trầm màn trời dưới. Nghĩa trang cửa sắt khai lại quan, ngay sau đó, một chiếc may bách từ nhỏ nói gào thét xử nhập cao tốc Đại Kiều. Kính chắn gió bị phong cọ qua phát ra rất nhỏ tiếng vang. Hơi mang vài phần vội vàng ý vị, không ai phát hiện một chiếc màu đen xe vẫn duy trì một khoảng cách. Lặng lẽ đi theo phía sau, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.